Vong Tiện Thiêu Lan Đăng, chương 61, 61, chương 15 đến 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lo lắng phía trước còn chưa giải quyết được, sao bây giờ lại thêm cái mới nữa chứ? Lầm Cảnh Nghi quá uể oải nhưng mà vất vả lắm mới có thể thu hút được sự chú ý của Lam Tư Truy, nhưng hiện tại còn có việc phải làm, hắn đành cắn răng, dậm chân nói. Một lát nữa đi, trước mắt săn cáo trước, săn xong thì ta nói cho các ngươi. Âu Dương Tử Chân không nói gì, thầm nghĩ chắc là có chuyện gì đây mà, nhưng cuối cùng vẫn nghiêm túc đi săn. Cứ như vậy đến giờ thân, cuộc săn bắn kết thúc, bọn họ săn được 26 con tam vĩ huyền hồ, số lượng có cách xa so với mục tiêu đặt ra. Nhưng may là sự thiếu hụt bộ lông có thể dùng tay nghề may áo tốt để đắp vào. Xong xuôi, ba người lấy lông ra từ túi càn khôn, làm thành một cái núi máu nhỏ ở ngay dưới chân mọi người ở đây không thể không nhìn qua. Nhưng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi lại có chút thất vọng, chẳng nói lời nào, cũng không hề vui vẻ. Đừng nhắc đến số lượng cáo đã săn được nữa. Lúc đại hội săn bắn kết thúc, Lam Cảnh Nghi mới kể cho hai người những lời đồn đại từ miệng của Kim Lăng khiến hai người họ sốc nặng. Lúc tiến vào hội trường, vì để xác minh thật giả nên Âu Dương Tử Chân đã vội vã đi tìm người thám thính một phen, phát hiện có người thế mà lại tin vào lời đồn này, cậu tức giận nghiến răng nghiến lợi, thật hoang đường. Không săn được mục tiêu lý tưởng, lại còn bị những lời đồn này làm cho đau hết cả đầu. Dù Trạch Vô Quân tuyên bố ba người bọn họ đã giành được giải nhất trong cuộc săn này, còn được ban cho rất nhiều linh đan để tu luyện, nhưng bọn tiểu bối cũng chẳng mấy vui vẻ. Âu Dương Tông Chủ mừng như điên ôm lấy Âu Dương Tử Chân đi uống rượu, bên cạnh còn có không ít hồ bằng cầu hữu đứng bên nịnh hót. Còn Lam Tư Truy thì cất túi càn khôn cùng Lam Cảnh Nghi đến một cửa hàng vải nổi tiếng ở Cô Tô, làm phiền ông chủ may cho một cái áo choàng. Ông chủ nhìn thấy hai người họ là đệ tử nội môn của Cô Tô, sau đó lại cẩn thận sờ vào bộ da cáo đắt đỏ, hỏi. Hai vị tiên gia, cái áo choàng này, là làm cho nữ nhân sao? Đương nhiên là không phải, làm cho nam nhân. Lam Cảnh Nghi tức giận, huyệt thái dương nhảy thình thịch nhưng lại không nói gì thêm trước bộ mặt tươi cười lấy lòng của ông chủ, quăng bạc sau đó nhanh chóng bước ra khỏi tiệm. Vừa ra khỏi tiệm lại uể oải nói với Lam Tư Truy. Chuyện này, bây giờ phải làm sao đây? Lưu Ngôn Phỉ Ngữ, vốn đã chẳng tốt lành gì, nhưng vì chuyện lúc trước xảy ra với Ngụy Tiền Bối nên bọn hắn cũng có chút dè chừng, sợ rằng những lời đồn này lại mang đến thêm phiền toái. Hai người nhìn nhau, bọn hắn vạn vạn lần cũng không dám để chuyện này gây buồn phiền thêm cho Ngụy Vô Tiện, lại nghĩ bây giờ cũng chỉ có tiên đốc mới có thể can thiệp thôi. Lưu Ngôn Phỉ Ngữ Lưu Yan Phê Yêu, lời nói vô căn cứ. Thế là Lam Tư Truy nói, chúng ta đi bái phỏng Hàm Quang Quân một chuyến đi. 16, tháng 1 năm 2022, cách chương.